Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, phản ứng dây chuyền. Tứ hoàng phản ứng không đồng nhất. Thế giới rất nhiều thế lực cũng là phản ánh vĩ đại. Nhất là Grand Line thực lực. Nếu như Sabo thực sự trở thành vị thứ 5 hoàng đế, vậy ý nghĩa Grand Line thế lực sẽ một lần nữa xào bài. Long hồn đoàn hải tặc tuyệt đối sẽ không lại an cư ở vắng vẻ long vực. Thế tất yếu đi lên bành trướng đường. Đến lúc đó, Grand Line chắc chắn náo động. Những thế lực này khi nhìn đến báo chí sau đó, liền lập tức bắt đầu mật thiết mà chú ý tới rồi Big Mom đoàn hải tặc cùng long hồn đoàn hải tặc động. Tĩnh, đương nhiên, cái khác tam hoàng động tĩnh bọn họ cũng quan tâm. Nếu như Big Mom đoàn hải tặc thực sự cùng long hồn đoàn hải tặc triệt để khai triển, Grand Line thế cục ắt sẽ trở nên đa động. Bọn họ tự nhiên muốn chuẩn bị sớm. Dressrosa vương cung Don Quixote xem lấy tờ báo trong tay. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng Sabo có thể an nhiên ly khai Toto. Hơn nữa còn là ở chỗ Salus Linlan xích mích dưới tình huống. Điều này làm cho hắn vốn chuẩn bị dễ đối phó Sabo kế hoạch xem như là còn chưa bắt đầu cũng đã vô. Dụng, Don Quixote đột nhiên nở nụ cười, ân ha ha ha ha Sabo. Thật đúng là để cho người nhức đầu a. Bây giờ cái này Grand Line chung, sợ rằng dám ra tay với ngươi người đã không nhiều lắm. Thoạt nhìn, ta cũng muốn suy nghĩ có phải hay không muốn tiếp tục nữa. Ân ha ha ha ha, đối với Don Quixote mà nói, lợi ích trên hết, nâng xét sóng ngươi đúng là Sabo giết, nhưng hắn đều đã chết mấy năm. Nếu như Sabo không có biểu hiện ra thực lực hôm nay, Don Quixote vẫn sẽ tuyển trạch đối phó Sabo. Không chỉ có là vì cho nâng xét sóng ngươi báo thù, đồng thời cũng là vì tiêu diệt ẩn bên trong uy hiếp. Nhưng bây giờ bất đồng. Sabo thực lực có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Sẽ cùng Sabo trở mặt. Đây đối với John Quixote gia tộc mà nói cũng tuyệt đối không phải nhất kiện là chuyện gì tốt. Don Quixote tự nhiên phải suy tính một chút rồi. Lúc này, một gã John Quixote gia tộc thành viên chạy tới. Thở hồng hộc nói rằng, Don Quixote đại nhân, đã xảy ra chuyện, vừa mới Tesoro điện thoại tới nói. Hắn muốn ngưng hẳn cùng chúng ta John Quixote gia tộc giao dịch. Don Quixote vừa nghe, không khỏi nhướng mày ân. Tesoro tại sao sẽ đột nhiên ngưng hẳn giao dịch? Hắn có nói nguyên nhân gì sao? Người nọ ấp úng nói rằng Tesoro hắn nói hắn chuẩn bị tiếp thu Sabo mời gia nhập vào long hồn đoàn hải tặc. Don Quixote vừa nghe, nhất thời sắc mặt phát lạnh. Lạnh giọng nói rằng Sabo. Lại là này cái Sabo. Thật đúng là bám dai như đỉa. Chợt bắt đầu đào ta đồng bạn hợp tác. Đây là ngươi đối với ta tuyên chiến tín hiệu sao? Hát xì. Sabo đột nhiên hát xì hơi một cái. Tự tay nhu liễu nhu mũi. Tự nhủ nói rằng bị cảm sao? Vẫn là người nào đang nhớ ta? Sabo nếu như biết Don Quixote ý tưởng, nhất định sẽ cảm thấy im lặng. Hắn nhất định sẽ đối với Don Quixote nói. Người nghĩ nhiều lắm. Người bây giờ đã không đáng ta để ở trong lòng. Muốn tiêu diệt ngươi, chuyện dễ dàng mà thôi. Không nên quá đánh giá cao mình. Lúc này, Sabo trên tay đồng hồ đeo tay đột nhiên vang lên. Chuyển được sau đó, bên trong liền truyền đến Tesoro thanh âm. Sabo thuyền trưởng, ta tiếp thu lời mời của ngươi. Sabo nghe xong, vừa cười vừa nói, tốt. Tesoro, thông minh tuyển trạch, hoan nghênh ngươi gia nhập vào long hồn đoàn hải tặc. Mau lại đây long vực a, ta tại nơi chờ ngươi. Điện thoại cắt đứt sau đó, Sabo trên mặt liền lộ ra tiếu ý. Cái này lại chiếm được một viên đại tướng. Hơn nữa có Tesoro, hắn hoàn toàn có thể bắt đầu mới kế hoạch buôn bán. Như vậy chỉ ít hắn không cần lại vì long vực phát triển tài chính giàu gì. Hải quân bản bộ, Marineford nguyên bản ở quan vọng lần này Sabo tham gia Big Mom tiệc trà kết quả Sengoku khi nhận. Được tin tức sau đó, không khỏi gương mặt khiếp sợ. Sabo tốc độ phát triển đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, hắn lại có lớn lên một bước dài. Hiện nay thôi chắc, rất có thể đã đủ để bằng được hải quân đại tướng chiến lược. Khổng lồ như vậy biến cố để cho bọn họ hải quân lúc trước chế định nhằm vào Sabo cùng Long Hồn Đoàn. Hải tặc kế hoạch hoàn toàn phao thang. Bây giờ còn muốn đối với Sabo cùng Long Hồn Đoàn hải tặc động thủ. Sợ rằng chỉ điểm di chuyển một gã hải quân đại tướng cùng vài tên hải quân bản bộ trung tướng liền. Không có 10 phần thắng rồi. Dù sao bọn họ đối với Sabo thực lực ước định còn dừng lại ở hắn cùng với Kizaru đánh một trận chính. Độ, Sengoku nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Tự lẩm bẩm, chẳng lẽ lại có một hải tặc thế lực lớn muốn quật khởi sao? Thế giới chính phủ, thánh địa Mariezoa ngũ lão tinh khi nhìn đến báo chí sau đó. Cũng đều trầm mặc. Sabo trưởng thành lại là có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn họ cũng từng nghĩ qua giải quyết triệt để Sabo. Nhưng hải quân nhiều lần hành động đều bị Sabo chạy thoát. Mà bây giờ, tuy là Sabo có cố định lãnh địa, nhưng lại muốn xuất thủ. Đó chính là một trận đại chiến rồi. Ngũ lão tinh trong một người mở miệng nói, ai? Tên tiểu quỷ này đã trưởng thành tới mức này rồi không? Đại náo Big Mom lãnh địa, toàn thân trở ra, thật đúng là có thể làm ầm ĩ. Lại một danh ngũ lão tinh mở miệng nói, hải tặc giữa làm ầm ĩ không liên quan gì đến chúng ta. Nhưng ta để ý là tên tiểu quỷ này năng lực, đóng băng năng lực, bây giờ có thể phi hành. Hắn rốt cuộc là ăn cái gì Devil Fruit? Hay là hắn ăn hai cái Devil Fruit? Một gã khác ngũ lão tinh nói rằng, hai cái Devil Fruit sao? Đây không quá có thể. Dù sao cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nếu là có thể đem hắn chộp tới, giao cho Diodra Vegapunk nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể ra kết luận. Một gã ngũ lão tinh mở miệng nói, bắt tên tiểu quỷ này. Nói dễ vậy sao? Hắn hiện tại đang phản hồi Long Vực. Nghĩ tại Long Vực động thủ, chúng ta phải điều động đầy đủ binh lực mới được. Người cuối cùng mở miệng nói, vậy trước tiên như vậy đi. Đang không có biện pháp tốt trước. Tựa như quan vọng một chút đi. Đại Hải Trình, Clay Đảo, Bodigo, đây là một tòa khắp nơi đều là màu trắng đảo nhỏ. Là Đại Hải Trình Thượng Vi Bất Túc Đạo một hòn đảo. Làm người biết, nhưng nơi đây quả thực cách mạnh quân tổng bộ. Dragon ở bắt được báo chí sau đó. Trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, nhanh như vậy muốn ở Grand Line làm ra động tĩnh lớn như vậy. Rồi sao? Xem ra, có lẽ phải đi gặp một chút ngươi. Rút dây động rừng, mà bây giờ Sabo lộ vẻ lại chính là cái đầu kia. Hắn vừa có động tĩnh, hiển nhiên thế giới cũng sẽ không bình tĩnh. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.